chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3474, chương 3385, Tống Quang Minh. Trước kia Vương Đại Đông nhớ đến chính mình ngồi xổm cục cảnh sát thời điểm. Còn có người đến lĩnh, hiện tại, đưa mắt không quen, Vương Đại Đông ngẩng đầu nhìn lên trời, sát vách lão đầu thấy thế. Coi là Vương Đại Đông nghĩ quẩn, liền mở lời an ủi nói, huynh đệ, người cũng đừng nghĩ quẩn, chẳng mấy chốc sẽ ra ngoài. Vương Đại Đông nguýt hắn một cái, ai là của ngươi huynh đệ, người bộ dáng này đều có thể làm ra ra của ta. Lão giả nhất thời thì không cam lòng nói khác, đánh giám, ta mới 20, nào có như vậy lão. Vương Đại Đông xem thường nhìn lấy hắn. Ta tin ngươi cái quỷ, chính ngươi thế nào trong nội tâm không có điểm số sao? Lão giả đoán chừng bị Vương Đại Đông nói tự bế, ngồi xổm ở góc tường miệng đều tại run rẩy, vẫn luôn lầm bầm, ta không già, ta không già. Vương Đại Đông khóe miệng giật một cái, hai bên nhìn một chút, nói không chắc có thể vượt ngục cái gì. Huyết tổ thoải mái nằm trên mặt đất, trong miệng khẽ hát. Ngay lúc này, một cái tư thế hiên ngang nữ tử xuất hiện tại Vương Đại Đông bọn họ trước mắt. Chính là cái kia mặt trời gay gắt quận chúa. Người cùng cái kia người mù tất cả theo ta tới đây. Vương Đại Đông còn không có gì. Huyết tổ nghe vậy nhất thời thì mặc kệ. Nhìn mình lom lom một mắt quát nói. Mù cái gì mù, bản đế ánh mắt tốt đây. Ngoặc kép. Vương Đại Đông vỗ vỗ huyết tổ bả vai, nhỏ giọng nói ra, người tại phía sau ngươi. Huyết tổ, ngoặc kép, mặt trời gay gắt, quận chúa. Ngoặc kép, đều đi theo ta tới đi. Mặt trời gay gắt, quận chúa mặt không biểu tình, lạnh lùng như băng nói ra. Vương Đại Đông lưng cõng huyết tổ. Huyết tổ cho hắn truyền âm nói, tiểu tử, tiểu cô nương này huyết mạch có chút kỳ lạ. Muốn không đem hắn nói cùng ngươi làm lão bà. Vương Đại Đông phía trước cũng là mặt trời gay gắt. Quận chúa, hắn nghe vậy, cũng không tự chủ được liếc nhìn nàng một cái. Không cần phải nói khác. Mặt trời gay gắt, quận chúa diện mạo đây chính là khuynh quốc khuynh thành. Hại nước hại dân cấp bậc. Quang bóng lưng thì có thể khiến người ta có vô hạn mơ màng. Không dùng, ta đã có lão bà. Tại thêm một cái, nhức cả trứng, Vương Đại Đông lắc đầu. Hắn thủy chung không phải cái thế giới này người, dù sao cũng là muốn rời khỏi. Cho nên, Vương Đại Đông thủy chung đối cổ giới người rất lãnh đạm. Tiểu tử ngươi cái kia sợ là không được đi. Huyết tổ ánh mắt quái dị nhìn lấy Vương Đại Đông. Vương Đại Đông nhịn không được thì đập một câu. Lan! Hiện tại còn không biết nàng muốn mang bọn ta đi chỗ nào. Không có thời gian cùng ngươi tranh cãi. Yên tâm đi, liền xem như đại đế đích thân tới. Cũng không thể bắt ngươi thế nào. Huyết tổ lời thề son sắt làm lấy cam đoan. Nhưng là Vương Đại Đông lại là không tin. Con hàng này giết người không chớp mắt. Còn có hắn cái gì không dám làm. Cổ giới nào có nhiều như vậy đại đế. Ngươi không muốn nói chuyện giật gân. Vương Đại Đông nói, ngươi biết trên trời những cái kia vết nứt là chuyện gì xảy ra sao? Huyết tổ bỗng nhiên lời nói xoay chuyển. Vương Đại Đông lắc đầu. Những cái kia cũng là đại đế đánh nhau xé mở. Vậy làm sao lại nhiều một đạo? Vương Đại Đông nhớ đến trước kia chỉ có một đạo. Chỉ là hắn chảy máu hồn nhai sau lại nhiều một đạo. Huyết tổ cười nhạo nói. Đánh thôi, ngươi có lẽ không biết, cổ giới tư nguyên đã bị tiêu hao đến không sai biệt lắm. Những cái kia đại đế đô tại tìm kiếm nghĩ cách thoát ly cổ giới. Cần bố trí nhiều ít thủ đoạn, cái này muốn tranh đoạt tư nguyên. Vương Đại Đông liếc mắt nhìn huyết tổ, cười đùa nói, ngài phí làm sao đại kính phục sinh, vẫn là tại cổ giới, đây không phải không tốt sao? Ngươi hiểu cái búa. Huyết tổ không chút do dự phun Vương Đại Đông một câu. Bản đế tại chính mình trước khi vẫn lạc thì bố trí chút thủ đoạn. bằng không phía dưới như thế nào cùng những cái kia đại đế cùng thượng đế cấm khu những cái kia thần tranh giành. Nói đến đây, huyết tổ vỗ vỗ Vương Đại Đông bả vai, ngạo nghễ nói với Vương Đại Đông, chỉ cần tiểu tử ngươi theo ta, bản đế nếu là buông xuống hiện thế, nhất định mang lên ngươi. Tục ngữ nói, một người đắc đạo, gà chó lên trời, ngươi đến thời điểm cũng sẽ không cần từ giết trở về. Hiểu không? Vương Đại Đông thói quen trợn trắng mắt, nhìn lấy phía trước dẫn đường mặt trời gay gắt quận chúa. Lên tiếng hỏi, cô nương, ngài đây là muốn mang bọn ta đi chỗ nào? Mặt trời gay gắt, quận chúa nghe vậy, cũng không quay đầu lại nói ra. Hai vị đều là buổi chiều mới vào thành, phụ thân ta có mấy lời muốn hỏi các ngươi. Vương Đại Đông khẽ giật mình, phụ thân nàng, không chính là cái này đại thành thành chủ sao? Xin hỏi cô nương, thành chủ muốn hỏi chúng ta cái gì? Mặt trời gay gắt nghe vậy, hồi hắn chừng Vương Đại Đông liếc một chút. Ngươi nói nhảm làm sao nhiều như vậy, đến thời điểm chẳng phải sẽ biết. Vương Đại Đông thấy thế, không khỏi bĩu môi, nói chuyện cứ nói, có cần phải phát lớn như vậy hỏa khí sao? Gặp Vương Đại Đông ăn quả đắng, huyết tổ trong lòng đó là một cái thông suốt. Vương Đại Đông a Vương Đại Đông, ngươi cũng có hôm nay, thì ngươi có nhiều việc, ngươi cái này bị lão đầu tử. Vương Đại Đông nghe vậy, không cam lòng yếu thế phản đập trở về. Huyết tổ, ngoặc kép, một đường không nói chuyện. Xuất kiếm vực, mặt trời gay gắt, quận chúa khởi công. Một đội kỵ binh uy phong lẫm liệt theo ở phía sau. Thì Vương Đại Đông lưng cõng huyết tổ dán tại đằng sau. Phủ thành chủ là tại vết nứt đối diện. Cái này vết nứt mới đầu cảm thấy không có rộng bao nhiêu. Bây giờ cách gần xem xét, lại có 5 dặm rộng bao nhiêu, sâu không thấy đáy, trên cái khe có một cây cầu lớn mang lấy, vô cùng to lớn hùng vĩ, đi ở phía trên, còn có thể cảm giác được bên người có một cỗ siêu cường kiếm ý bao phủ. Huyết tổ tại Vương Đại Đông trên lưng, phát ra xì xì xì thanh âm, không nghĩ tới a, năm đó Tống Quang Minh một kiếm bổ ra vết nứt, lại có thể có người ở phía trên xây tòa huy hoàng thành trì. Huyết tổ thanh âm cũng không có che giấu, liền xem như phía trước mặt trời gay gắt quận chúa đều nghe thấy. Nàng nghe vậy, đại mi cau lại, đánh ngựa hướng về sau mà đến, dẫn tới một đội kỵ binh kinh ngạc không thôi. Tống Quang Minh là ai? Vương Đại Đông chính hỏi, thình lình nghe thấy một tiếng lập tức rít gào, dương mắt xem xét, đã nhìn thấy một cái cao ngạo nữ tử xuất hiện ở trước mặt mình. Các ngươi đến tột cùng là ai? Mặt trời gay gắt, quận chúa hỏi. Huyết tổ thản nhiên nói, khách qua đường. Mặt trời gay gắt, quận chúa mày nhíu lại đến càng sâu. Đánh ngựa trở về, cái này vết nứt lý do thế nhưng là tòa thành lớn này bí mật, chỉ có bọn họ cùng số lượng không nhiều người biết được. Hiện tại theo một ngoại nhân trong miệng nói ra, cái này không khỏi để cho nàng đem lòng sinh nghi. Vương Đại Đông nhìn nàng rời đi, tiếp tục hỏi, Tống Quang Minh là ai? Huyết tổ khặc khặc cười nói, cổ giới kiếm đế, lấy kiếm chứng đạo, năm đó cũng liền kém bản đế một chút, bị bản đế chiết kiếm. Sau đó bản đế bị nhiều vị đại đế vây công thời điểm, thì có hắn phần, bản đế chết rơi thời điểm, còn chém xuống hắn một nửa đế khu. Đã nhiều năm như vậy, không biết hắn ở ra rắm không có. Nghe huyết tổ nói hắn sự tích, làm sao đều cảm giác hắn rất kiêu ngạo, giống như đại đế nào có dễ dàng chết như vậy. Ngươi đều phục sinh, ngươi coi người ta liền không có chuẩn bị. Vương Đại Đông cho huyết tổ dội một chậu nước lạnh. Hừ hừ, huyết tổ cười quái dị nói, đại đế từ xưa đến nay đếm không hết, có thể phục sinh có mấy cái này có lúc còn phải dựa vào vận khí. Câu nói này Vương Đại Đông không có cách nào phản bác. Tựa như huyết tổ đi qua vô số năm tháng,